Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, lưỡi câu đại, đối với huấn luyện gia mà nói, giống cái, giống đực Pokemon, thật giống như dưỡng nữ nhi cùng nuôi dưỡng nhi tử khác nhau. Nếu như nuôi dưỡng là sữa bình như vậy giống cái Pokemon. Huấn luyện gia trong mắt những người muốn tới gần sữa bình đều là một ít cặn bã nghiêu. Tốt nhất sữa bình 50 tuổi cũng không muốn tìm Pokemon bầu bạn. Nếu như nuôi dưỡng là Chopius như vậy giống được Pokemon, đường Chopius mang một cái giống cái đại trúc quỳ trở về. Có lẽ, huấn luyện gia nội tâm sử dụng dễ chịu rất nhiều. Trung quy, tai họa là người khác ra nữ nhi. Đương nhiên, là người đều chạy không thoát, thật là thơm định luật. Đừng nhìn Ngô Hữu Tiễn ngoài miệng nói qua không muốn. Trên thực tế, đáy lòng cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt đến lúc đó đợi đến trong thế giới đảo. Đi tìm Giang Huy Dục bọn họ hào hào thanh tú một sóng thao tác. Thật không nghĩ tới, cư nhiên có thể tại văn cây dâu đảo nơi này bị bắt được một cái lớn trúc quỳ. Đợi đến mưa không sai biệt lắm ngừng thời điểm, cũng chính là Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tiếp tục hướng phía trong thế giới đảo xuất phát thời khắc. Gặp lại, hẹn gặp lại, nha lù, nha nói nhiều nha lù. Anh, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, âu a, ự, xê nữ. Sắp cùng văn cây dâu đảo chủng quần đồng bạn phân biệt đại trúc quỳ nhịn không được xông vào. Trong đội ngũ, cùng đồng bạn cùng với đại trúc quỳ đứng đầu ôm ấp lấy nói gặp lại. Ừ, xê nữ, đại trúc quỳ đứng đầu lắc lư lấy đỉnh đầu hoa nhị dâu. Chúc phúc lấy đại trúc quỳ có thể có tốt hơn sinh hoạt. Tiền sư huynh, người khóc, ha ha, là phong có phần đại. Trong ánh mắt tiến hạt cát, Chopius lưng mang đại trúc quỳ. Giống vậy chư bát giới cõng vợ đồng dạng, vui cười a mà dẫn dắt đại trúc quỳ tiếp tục hướng phía trước con đường tiến lên. Khi bọn hắn quay đầu lại, bên bờ biển, Chikorita chúng như cũ đứng ở nơi đó, giống cá ướp muối vương không quay đầu lại, tiếp tục ra phát. Dương Ngự, ngươi tại sao lại để cho Bailip chúng giúp ngươi Dratini cho tiếp tục trói lại? Ngô Hữu Tiễn cười thu hồi Chopius cùng đại trúc quỳ. Yêu đương về sau Chopius cũng ngu ngốc. Đằng sau đường cũng không thể bay thẳng đến. Chớ nói chi là mang theo đại trúc quỳ. A, lại là một ngụm thức ăn cho chó. MMP, không phải là ta để cho. Là Bailip chúng lo lắng thụ quả cũng bị này. Tham ăn Flatterny, Dratini cho ăn. Bất quá. Chúng còn rất chi kỷ địa đánh một cái nơ con bướm. Ta như vậy đều có thể mang theo Dratini. Dương Ngự giơ lên giơ tay. Trên tay căn này mang theo cực kỳ chặt chẽ, gậy gộc. Loáng thoáng còn có thể thấy được kia luôn không ngừng vặn vẹo. Để cho Dương Ngự cũng là bội phục. Căn bản vô lực độc miệng. Kéo ra nơ con bướm. Tránh thoát bay Dratini lại trở nên sinh khí dồi dào. Không có chút nào tức giận bộ dáng, ngược lại trong ánh mắt lưu luyến mà nhìn kia một ít vai whip. Thậm chí cảm giác còn có chút hoài niệm, cho dù là bị vận mệnh nắm chặt yết hầu, nó cũng phải dùng vui vẻ đi nỗ lực địa đúng cơm. Olivier cho Dratini bổ sung một ít năng lượng khối lập phương. Tuy vật nhỏ này, tham ăn Flatterny một chút, nhưng cơm lại muốn cho nó ăn. Long hệ Pokemon phát triển cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Mỗi ngày cho cố định số lượng năng lượng khối lập phương bổ sung. Những số tiền này hiện tại Dương Ngự là lấy suất. Chỉ có thể hy vọng tiểu gia hỏa lớn lên về sau hiểu chuyện một chút. Hiện tại Miss Matthews có thể so sánh mới vừa quen thời điểm hiểu chuyện nhiều. Tuy tình nghịch tính tình như trước không có cải biến, nhưng ít ra sẽ không rước lấy nhục phiền toái. Dương Ngự cũng không muốn đem mình biến thành những cái kia cứng nhắc huấn luyện ra. Tất cả Pokemon đều giống như từ một cái khuôn mô hình trong khắc đi ra. Cái này dạng bồi dưỡng Pokemon vẫn có ý nghĩa gì đâu này. Slowpoke, Togepi kia tiểu chút chít hiện tại như thế nào đây? Nhan nói nhiều. Slowpoke ôm chứa Togepi trứng Pokemon ấp trứng khí đi đến Dương Ngự trước mặt. Đối với Slowpoke mà nói, giống như vậy có thể ôm từng mai sắp phá xác mà ra tiểu sinh mệnh. Ý nghĩa vô cùng trọng đại, thậm chí đối với chính mình có thể đủ đảm nhiệm phần này, công tác, hiển lộ đặc biệt đừng cao hứng. Trách nhiệm, hai chữ, đối với Slowpoke mà nói chính là tốt nhất thuyết minh. Lại an tâm đợi chút đi. Người mai này Togepi trứng Pokemon dù sao cũng là nổi danh nhất trứng Pokemon đại học. Theo ta được biết, Vạn Khải Chu dơ bồ trứng Pokemon trước mắt cũng không có ấp ra. Thái Hiên giật cái kia Riolu đoán chừng là có khả năng ấp ra. Nuôi dưỡng trứng Pokemon A. Thực gấp không đến. Ngô Hữu Tiễn nhìn kỹ một chút ấp trứng khí trong Togepi trứng Pokemon. Giải thích nói, ta cũng biết không có thể gấp. Tiền sư huynh trước kia nuôi dưỡng qua trứng Pokemon sao? Dương Ngự hỏi, Ngô Hữu Tiễn suy nghĩ một chút, lập tức gật gật đầu. Nuôi dưỡng qua, sữa bình chính là từ trứng Pokemon trong ấp ra. Lúc đó, lão khả ái, Ngô Hữu Tiễn nói lên sữa bình khi còn bé sự tình. Trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Loại kia cùng Pokemon cùng nhau lớn lên cảm giác. Vậy thì thật là thế giới Pokemon trong hạnh phúc nhất sự tình. Hôm nay khí trời tốt. Đợi đến sau giờ ngọ. Trên mặt biển vô cùng bình tĩnh. Thâm lam sắc biển rộng. Mênh mông bát ngát. Tại cá ướp muối vương trên lưng. Như cũ giống như là trong đó phiêu lay động một thuyền lá nhỏ. Mang lên kính râm. Tìm một cái thoải mái tư thế. Dương người đánh xe bên trong cầm lấy cao cấp, cần câu bắt đầu ở trong biển rộng thả câu lên. Ha ha, tiền sư huynh, chúng ta nếu không đánh cuộc quá, ta này điều thứ nhất câu đi lên. Hội là dạng gì Pokemon? Dương Ngự chậm gì gì địa hưởng thụ lấy trên đại dương bao la sau giờ ngọ câu cá thời gian. Tới một mảnh xích kinh a. Cho cao cấp cần câu một cái mặt mũi. Ngô Hữu Tiễn cười nói. Nghiêng liếc mắt nhìn Dương Ngự trên cổ Dratini. Vội vàng nhắc nhở. Bất quá. Dương Ngự. Ngươi nên cầm Dratini xem trọng a. Đến lúc đó cũng đừng lại là Dratini nhảy xuống ăn cần câu thượng mồi câu rồi. Dương Ngự nghe xong. Nhịn không được từ lười biếng tư thế ngồi ngồi thẳng thân thể. Đồng thời thoáng ngẩng đầu lên nhìn về phía quấn ở trên cổ hắn Dratini. Không nghĩ tới này Dratini thật sự là trừng mắt hai con mắt nhìn chằm chằm cần câu rơi tại trong. Biển địa phương, Dương Ngự đưa tay một bả ấn chặt Dratini. Dratini, người cũng đừng ngu ngốc địa nhảy xuống ăn mồi câu. Đó cũng không phải là cho ngươi ăn. Dương Ngự ngữ khí vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Dratini. Sau đó dặn dò tại Dratini bên cạnh Miss Matthias. Miss Matthias, ngươi có thể phải giúp ta ngăn lại nó a. Đừng làm cho Dratini làm chuyện điên rồ. Miss Matthias, Miss Matthias chân tay luống cuống địa khua. Dậm chân chân đều gấp khóc. Dratini nếu thật là nhảy xuống ăn mồi câu. 100 Miss Matthias cũng ngăn không được a. Dương Ngự phát hiện chuyện này dường như thật khó cho Miss Matthias. Vì vậy vỗ vỗ Miss Matthias đầu, an ủi một chút tiểu gia hỏa. Như vậy, Miss Matthias, những năng lượng này khối lập phương trước thả ngươi nơi này. Nếu như Dratini một khi có đói xu thế, lập tức cho nó uy, cho ăn, một hạt. Dương Ngự lấy ra một cái hộp. Trịnh trọng địa giao cho Miss Matthias trong tay. Miss Matthias, ngươi chính là ta khâm định thuần long cao thủ. Nhất định phải cố gắng lên ngao. Cho ngươi phát tiền lương. Thêm tiền thưởng. Anh. Ngoặc kép. Mũ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dratini vô ý thức địa thôn thôn nước bọt. Tiền lương. Tiền thưởng. Chẳng lẽ đó là nếu so với năng lượng khối lập phương còn tốt hơn ăn cái gì sao? Vừa lúc đó, Dương Ngự cần câu, động, ca nói nhiều ca lù. Dương Ngự, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.